Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19, Tiên Thiên. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng một hồi trừng lớn. Thanh xuân mãi mãi, khoác lác, Sở Ly cười nói, Tam tiểu thư làm ra hạt giống. Không có sai, cảm giác làm sao, vật quý giá như thế. Triệu Dĩnh trần chờ, có chút bất an, chừng một chút Sở Ly, ngươi quá đáng ghét. Sở Ly vừa nói như thế, nàng bỗng nhiên muốn nổi lên, như thế nào đi nữa không đọc sách, thân là nữ nhân cũng nghe qua Đàm Mộng Hoa truyền thuyết. Nữ bọn hộ vệ tụ lại cùng nhau tán gẫu thì, sẽ cho tới Đàm Mộng Hoa, đều ước mơ nếu như chính mình gặp phải như vậy kỳ hoa nên thật tốt. Quá mỹ diệu, các nàng đều biết là mộng đẹp, không thể thực hiện, lại không nói Đàm Mộng Hoa hầu như tuyệt diệt. Chính là có Đàm Mộng Hoa, cũng không tới phiên các nàng. Nàng không nghĩ tới hôm nay càng ăn Đàm Mộng Hoa. Nàng chỉ là một nho nhỏ hộ vệ. Cái nào có tư cách ăn cái này? Sở Ly thu kiếm, đi tới trước gót chân nàng. Làm sao? Cảm giác mình không xứng. Đương nhiên đi. Triệu Dĩnh dùng sức gật đầu. Nàng có tự mình biết mình. Tướng mạo không có trở ngại. Nhưng trên đời mỹ nhân đạt được nhiều là... Quốc công phủ liền có rất nhiều, huống chi mình khuôn mặt đẹp cũng không tính hàng đầu, không sánh bằng trong phủ rất nhiều nữ nhân. Đối với hộ vệ mà nói, tư chất mới là trọng yếu nhất, võ công là căn bản giá trị vị trí. Chính mình võ công thấp kém, vậy thì là cái cấp thấp nhất thị vệ, sẽ không nhân vì chính mình khuôn mặt đẹp mà thay đổi. Sở Ly lắc đầu bật cười, ngươi xứng với... Triệu Dĩnh lườm hắn một cái hừ nói. Ngươi tại sao có thể có Đàm Mộng Hoa? Thế tiểu thư loại, vậy cũng là hiếm có chứ. Giả công tể tư rất phiền phức. Tam tiểu thư công chính nghiêm minh. Sẽ không tha cho ngươi. Quốc công phủ phủ quy nghiêm ngặt. Một khi trái với, trừng phạt rất nặng. Nàng cũng không muốn Sở Ly vì vậy mà bị phạt. Yên tâm, tiểu thư thưởng cho ta một đóa. Thật sự, Triệu Dĩnh thở một hơi. Chớ suy nghĩ lung tung rồi. Đàm Mộng Hoa cũng có tăng cường công lực hiệu quả. Mau mau luyện công. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Triệu Dĩnh cắn môi dưới. Xoay người rời đi. Nàng cảm thấy có áp lực. Sở Ly cho nàng quá nhiều. Nàng lại không cái gì có thể báo đáp. Nàng rõ ràng Sở Ly tâm ý. Nhưng cảm tình không phải những khác. Nàng mình cũng không cách nào miễn cưỡng. Đối với Sở Ly yêu thích là yêu thích, lại không đến liều lĩnh mức độ, chỉ là yêu thích ở bên cạnh hắn mà thôi. Không thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy mãnh liệt kích động. Sở Ly nhìn nàng thướt tha bóng lưng, lắc đầu một cái, chính mình quá hất tất, đến thả một thả, chậm một chút, làm cho quá gấp trái lại không ổn. Thời gian như thời gian qua nhanh, một tháng vội vã rồi biến mất. Sở Ly tu luyện tiến triển mãnh liệt. 36 cái huyệt đạo hoàn toàn phá tan, hậu thiên viên mãn, sau đó nước chảy thành sông, đạt đến tiên thiên cảnh giới, nội lực có thể mượn vật truyền ra ngoài. Hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân, là Khô Vinh Kinh nguyên cớ, nguyên bản liền có thể cùng hoa cỏ giao lưu linh khí. Tương tự với nội lực bên ngoài, đã là tiên thiên khả năng, chỉ có điều chỉ có thể cùng hoa cỏ mà thôi. Phá tan 36 huyệt sau khi liền khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Cảnh giới tiên thiên, Khô Vinh Kinh càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ mở rộng đến 200 mét, thậm chí không cần đạp ở đại địa liền có thể cùng cây cỏ chuyển được. Càng mấu chốt chính là, hắn hiện tại có thể đem thảo mộc linh khí vận chuyển đến trên người người khác. Chuyện này ý nghĩa là, hắn ở hai trong vòng trăm thước, nội lực đều có thể công kích người khác. Khó lòng phòng bị, nếu như Khô Vinh Kinh lại tăng cấp, có thể thao túng càng xa hơn khoảng cách, đạt đến ngàn mét, vậy mình thực sự là nghịch thiên rồi. Ở người khác luyện công thì, bỗng nhiên đến một hồi, đủ để khiến cho tàu hỏa nhập ma. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hừng hực, khá lắm Khô Vinh Kinh, tiên thiên cảnh giới để hắn lực lượng tinh thần tăng vọt. Đại viên kính trí bao phủ ba dặm. Ba dặm bên trong, thấm nhuần tất cả, không chỗ nào không chiếu. Triệu Dĩnh ở một tháng này cũng tăng nhanh như gió. Phá 30 huyệt, vững vững vàng vàng bát phẩm. thậm chí chắc chắn đạt đến thất phẩm. Nàng cảm thấy nửa tháng nữa, chính mình liền có thể hậu thiên viên mãn. Trong này có thông gân thảo công lao, càng có đàm mộng hoa công hiệu, tăng cường công lực, còn tăng cường kinh mạch. Nàng cảm giác mình bây giờ tư chất so với Trác Phi Dương càng mạnh hơn 2 phần. Ổn tiến vào tiên thiên. Sáng sớm ngày hôm đó, Sở Ly lấy đao đem hết thảy thần tiên cần thu gạt. Thần tiên cần xem ra chính là cỏ xanh, càng tế càng dài 2 phần, sờ lên càng dẻo dai, nhìn kỹ là có thể nhìn ra dị dạng. Nhưng ai sẽ quan tâm thảo đây? Càng không nghĩ ra là thần tiên cần. Sư muội, chúng ta nhiệm vụ kết thúc. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh đem những này thảo cất vào từng cái bao tải bên trong, cười nói, có thể trở lại. Triệu Dĩnh mặt một cái mồ hôi trán trâu, nhẹ nhàng gật đầu, đánh giá bốn phía, 2 tòa nhà gỗ cách 10 mấy mét, chỉ ở 1 tháng, nàng nhưng có ra cảm giác, ở đây ở rất thanh tĩnh, rất thư thích. Được rồi, đi tẩy tẩy, ngày hôm nay liền đi. Sở Ly cười nói. Triệu Dĩnh nói, làm sao trở về đi? Nàng đánh giá 20 bao tải, đến thuê 2 chiếc xe ngựa mới được. Không nghĩ tới thần tiên cần sản lượng lớn như vậy. Sở Ly lắc đầu cười nói, thả nơi này liền thành, không cần chúng ta quản. Thả nơi này? Triệu Dĩnh kinh ngạc. Sở Ly cười nói, có người đến thu, còn lại không cần chúng ta bận tâm. Ăn xong điểm tâm liền đi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Triệu Dĩnh gật gù, nghiêng đầu cười nói, sư huynh, ngươi thật yên tâm. Sở Ly bật cười, ta đối với tiểu thư rất yên tâm, sẽ không có sai lầm. Khổ cực 1 tháng, vạn nhất gặp sự cố đây, có muốn hay không chờ nơi này? Nhìn người tới lại đi à? Triệu Dĩnh không cam lòng hỏi. Nàng là tận mắt đến Sở Ly làm sao khổ cực, mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc, dãy cỏ bón phân tưới nước, một tấc cũng không rời. Buổi tối cũng ở tại địa bên trong. Nàng không biết Sở Ly là ở mượn thần tiên cần tu luyện, cho rằng hắn không yên lòng, sợ có dã thú để trà đạp. Sở Ly cười cười, Triệu Dĩnh nhìn hắn chủ ý đã định, không cam lòng làm cơm. 2 người ăn cơm xong, cưỡi ngựa rời đi thung lũng. Triệu Dĩnh thỉnh thoảng sau này xem, muốn nhìn ai tiến vào thung lũng. Sở Ly vung roi phóng ngựa trì nhanh, rất nhanh không nhìn thấy thung lũng. Triệu Dĩnh không cam lòng liếc hắn một cái, thở dài, chỉ có thể theo cùng đi. Bọn họ đi không bao lâu, một đội 100 người kỵ sĩ chạy trồm mà tới, khí thế như hổ, chạy băng băng thời khắc nhưng duy trì đội hình. Vừa nhìn biết ngay là tinh nghiêm huấn luyện quá kỵ binh. Bọn họ có 100 người, có 200 con ngựa, 1 người song kỵ, phong trần mệt mỏi, cả người tràn ngập tùm sát khí. Không nói câu nào, yên lặng chạy đi, đi tới thung lũng trước. 10 mấy cái kỵ binh tiến vào sơn cốc, còn lại hình thành trận hình cảnh giới. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, thật giống coi thường tất cả sinh mệnh. Rất nhanh 1 kỵ binh xuất cốc, lại mang vào đi 10 mấy cái kỵ binh. Từng người nhấc theo 2 cái bao tải đi ra. 20 bao tải bị trói đến 20 thớt lập tức. 100 người kỵ binh phóng ngựa mà đi, chạy trồm như lôi, chớp mắt biến mất, chỉ chừa 1 chỗ giấu vó ngựa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.